Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông trung niên chắc là vị hoàng tử gì đó đi vào trong cung điện Ha Lin. Đi đến bên trong, Lý Tâm không khỏi sững sờ. Cung điện quá mức xa hoa, cung điện quá hoa lệ xa xỉ đến mức khó tưởng tượng. Cửa được làm bằng vàng ròng, lăng càng điêu khắc bạch ngọc, mã não và phỉ thúy làm vật trang trí. Ngoài từ xa hoa ra, Lý Tâm thật sự không tìm ra một từ gì để hình dung thích hợp. Mặc dù là xa xỉ, nhưng phong cách của cung điện không sang trọng, dát vàng ở mọi nơi từ cửa ra vào, lan can nền đất tạo thành một màu vàng lóa mắt, mang lại cảm giác phô trương chứ không tao nhã. Trên đường vào bên trong, những người qua lại cung điện đều hành lễ đám tề mặc, trong khi đó tề mặc không cúi người chào họ mà ngẩng đầu đi thẳng. Lý Tâm nhìn thấy một người phụ nữ che mặt kín mít, đến đôi mắt cũng bị phủ một lớp văn mỏng, quỳ xuống cúi thấp khi đám tề mặc đi ngang qua. Lý Tâm cau mày lại. Trên thế giới này còn tồn tại chế độ phân biệt đối xử như vậy hay sao? Tề lão đại. Đi qua hoa viên cây cối dày đặc, đám tề mặc tiến vào điện chính của quần thể cung điện Ha Lin. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi nhiệt tình đi tới nghênh đón. Tập trưởng Bono. Tề mặc bước lên phía trước, thần sắc không thay đổi. Tề lão đại à, lâu rồi không gặp, tại sao lại có đàn bà đi theo? Tổ trưởng Bono bắt tay tề mặc, nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt hoài nghi. Tề mặc lạnh lùng nhìn tộc trưởng Bono rồi cất lời. Có chuyện gì, mời ngài nói thẳng. Nghe tề mặc thẳng thừng như vậy, cũng biết danh tính của tề mặc, nên tộc trưởng Bono vất tay ra hiệu đám người hầu lui ra ngoài. Ngay cả đám thân vương và con trai của ông ta, người vừa đi đón tề mặc cũng rút lui. Tộc trưởng Bono nói với tề mặc. Tề lão đại thẳng thắn như vậy, vậy thì tôi cũng không khách sáo với anh. Tôi biết đối với các anh thời gian rất là quan trọng. Vừa nói, tộc trưởng Bono vừa đưa mắt nhìn Lý Tâm, Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Lập Hộ ở đằng sau tề mặc. Tề mặc cất giọng trầm trầm. Ngài nói đi. Thấy tề mặc không kiên kỵ đám Hoàng Ưng và Lập Hộ, thì tộc trưởng Bono gật đầu. Các anh sớm muộn gì cũng biết. Tề lão đại à, các anh hãy đi theo tôi. Vừa nói, ông ta vừa quay người đi ra đằng sau của cung điện chính. Đám tề mặc theo bước của tộc trưởng Bono. Tề mặc đi ngay phía sau tộc trưởng Bono. Tiếp theo là Hoàng Ưng và Lý Tâm, Lập Hộ và Bạch Ưng đi sau cùng, cả đoàn người không ai lên tiếng. Đi qua một tấm màn, tộc trưởng Bono ấn tay lên bức tường, một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra, đằng sau là cánh cửa chính là bậc thang đi xuống dưới. Bên trong không có đèn chiếu sáng, mà chỉ có từng hạt dạ minh châu rất lớn tỏa ánh sáng mờ mờ. Càng đi xuống dưới, thì cửa bí mật lại càng nhiều. Thấy sắc mặt nghiêm nghị của tộc trưởng Bono, khác hẳn với vẻ tươi cười rạng rỡ ban nãy, động tác của ông ta thận trọng như là không thể thận trọng hơn. Lý Tâm, Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi tiến sát về phía tề mặc. Hoàng Ưng đến gần tề mặc là bảo vệ hắn trong cự ly ngắn nhất, còn Lý Tâm đến gần tề mặc với mục đích tiếp thêm dũng khí. Đến rồi. Tới trước một cánh cửa đúc bằng vàng, tộc trưởng Bono đẩy cửa rồi lên tiếng. Đập vào mắt không phải là một căn càng phòng âm u, cũng không phải là cảnh tượng đáng sợ, mà là những cỗ máy không ngừng chuyển động. Trong phòng chỉ có vài người đang chăm chú theo dõi thiết bị ở trung tâm. Hóa ra, đây là phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đám người tề mặc bất giác cau mày. Phía trước đặt nhiều máy móc như vậy mà chỉ có vài người điều khiển. Thêm vào đó là bộ mặt nghiêm túc của tộc trưởng Bono. Xem ra vấn đề không hề đơn giản. Khoáng thạch Titan. Bạch Ưng lên tiếng khi nhìn thấy cục khoáng thạch màu xám bạc trong cỗ máy giữ phòng. Tề mặc đưa mắt qua bộc trưởng Bono đứng bên cạnh, hắn cất giọng lạnh lùng. Tộc trưởng muốn tôi đến đây để xem thứ này sao? Titan là kim loại nhẹ thuộc loại quý hiếm, một trong những nguyên liệu tốt nhất dùng để chế tạo máy bay và tàu bè. Tuy đứng vào hàng ngũ hy hữu nhưng thế giới này cũng không có ít nơi tàng trữ đến cả ngàn vạn tấn Titan. Vì vậy, Titan không quý bằng những kim loại quý hiếm khác. Tề ra là sản xuất vũ khí, nên không lạ gì nguyên liệu sản xuất máy bay chiến đấu hay là quân hạm. Bạch Ưng lại là người chuyên phụ trách về phương diện này, nên anh ta thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Tộc trưởng Bono gật đầu. Đúng là tôi muốn cho các anh xem thứ này, nhưng nó không phải là khoáng thạch Titan. Bạch Ưng hơi sững người. Anh ta từ từ tiến lại gần quan sát cục khoáng thạch. Nó có màu xám bạc, nhưng lại trắng hơn khoáng thạch Titan một chút. Anh ta ngẫm nghĩ một hồi vẫn không đoán ra là thứ gì. Đây là kết quả trắc nghiệm. Tề lão đại à, anh mau xem đi. Tộc trưởng Bono lấy một tập tài liệu từ nhân viên thí nghiệm rồi quay sang đưa cho tề mặc. Tề mặc đảo quanh mắt Ở tập tài liệu, hắn đột nhiên lên tiếng. Thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net